Em ấy thở dài, thế là tôi làm y lời em ấy nói, loay hoay mãi cả chục phút sau, rồi tốn gần 15 phút bày biện các thứ trên bàn, bữa ăn đầu tiên mà tôi làm bếp mới xuất hiện. Một dĩa trứng luộc và một dĩa trứng chiên chỉ còn một nửa vì tôi đã cắt mấy phần bị khét bỏ ra ngoài, cắt mãi mà nó còn chừng hai trứng, một dĩa rau xà lách có sẵn trong tủ lạnh và nồi cơm nghi ngút khói. Tôi đứng nhìn bàn ăn mà lắc đầu cười khổ, chả biết chút nữa Tiểu Mai nhìn thấy thì nàng sẽ thế nào đây. Đúng 7 giờ Tiểu Mai dừng xe trước cổng nhà tôi. Vào đi, để N dắt xe cho. Tôi tắm rửa ăn mặc bảnh bao như Việt Kiều về nước kiếm vợ. Ừa cảm ơn N. Nàng cười nhẹ, ủa, bọc gì vậy? Tôi thắc mắc khi nhìn vô giỏ xe nàng. À, bánh mình làm đấy, mang cho nhà N, hi. Tiểu Mai giải thích, tôi thầm nghĩ cuối cùng bàn ăn cũng đã có một món là ra hồn, mà lại là của Tiểu Mai làm mới chết. Tôi tặc lưỡi bước vô nhà Tiểu Mai đi cạnh bên. Nhà N đi hết rồi, hi, tôi rào trước hy vọng nàng hiểu khi chút nữa nhìn bàn ăn thịnh soạn quá mức cho phép. Ừa, vậy à, nàng gật đầu, giờ làm gì, tôi nhìn nàng cười méo sạch, là sao N, Tiểu Mai thắc mắc, ý N là giờ ăn tối luôn hở, chống ngực tôi đập thình thịch, thìn bảo mai qua ăn tối mà, nàng tròn mắt ngạc nhiên, ừ thì ăn vậy, tôi ngoài cười mà trong bụng rầu rĩ. Tiểu Mai đứng nhìn vô bàn ăn, tôi giả lơ ngó mấy con thằn lằn trên trần nhà đang rượt đuổi nhau chí chóe. Vậy là, N nấu phải không? Nàng tủm tỉm cười, ừm, thì vậy, tôi lúng búng xác nhận, thì ăn thôi, mai đói rồi. Rồi nàng xới cơm ra chén, tôi là chủ nhà, nên nhường khách ăn trước, hồi hộp nhìn Tiểu Mai đưa mẩu trứng chiên vào miệng, rồi giật mình khi thấy nàng bụng môi và nhăn mặt. Sao sao thế, tôi đâm hoàng, hít mặn quá, nàng xua tay chán nhăn hí lại, nước nè, tôi líu quíu chạy lại lấy nước. Và tiếp sau đó nếu cô phải là Tiểu Mai đang ngồi cùng bàn ăn thì tôi đã phun cơm ra. Gocchuyenaudio.com, luôn rồi, quả trứng chiên này đúng là mặn kinh khủng, mà lại có cái mùi đường nghe tởm lởm. Hai đứa ngồi hết nhìn nhau rồi nhìn xuống bàn ăn, tôi thì ngượng cô để đâu cho hết, cứ gằm mặt xuống bàn mà đế mạt cơm trong chén, được một chốc thì Tiểu Mai đứng dậy. Nhà có lạp xưởng không N? Nàng hỏi, ừ có, mà chi vậy? Tôi tò mò, lấy cho Mai lạp xưởng, cà rốt, đậu que nếu có càng tốt. Tiểu Mai trả lời, à cà rốt thì có, cô có đậu que, có hũ đậu hòa lan nè. Tôi tìm trong tủ lạnh, cũng được, đưa ình đi. Nàng gật đầu, tôi đứng lóng ngóng nhìn Tiểu Mai nhanh nhẹn làm bếp như đầu bếp thứ thiệt trong nhà hàng, và vài mươi phút sau bàn ăn đã thay đổi diện mạo hoàn toàn, món trứng mặn kinh hoàng của tôi được Tiểu Mai chế biến lại thành cơm chiên dương châu, và trứng luộc được cắt lát để lên đĩa xà lách dưới ít giấm tỏi lên, thế là thành salad trộn, rồi nàng nấu thêm ít canh phớt gọi là có thứ để húp. Và tình thế đảo ngược, tôi ngồi cắm mặt vô chén cơm mà ăn lấy ăn để, dù là mấy phút đầu còn ngượng ngượng vì thế này cứ y như là tôi biết trước mẹ sẽ đi vắng mà mời Tiểu Mai sang làm bếp cho vậy. Từ từ thôi N, nàng cười khúc khích, hít đói từ chiều giờ. Ờ, tôi vừa đáp vừa nghẹn, bữa trà vẫn là trà đào với bánh ngọt đi kèm, tôi ngồi phườn ngả tựa lưng ra ghế, thở dốc thì quá no. Tiểu Mai chốc chốc lại che miệng cười. Cười gì N ấy, tôi gãi đầu hỏi, thì tại nhìn N ngộ ngộ. Nàng hấp háy mắt, sao mà ngộ, tôi tò mò, ăn xong rồi thở thật chưa ai như N, có ngày bể bụng, hi hi. Nàng cười tủm tỉm, he he, bể bụng thể nào cũng vô viện, cũng có người lo nữa. Tôi đang phê, nên nói năng bắt đầu quá trớn, ai lo, nàng nghiêm mặt, thì bác sĩ lo, tôi đâm hoảng, nói chớ qua, hình như ý của N khác mà. Nàng nheo mắt, ý lại tá lo cô đi si thì đến bác sĩ lo, tôi lúng búng trả lời. Phải cô đó, Tiểu Mai nhìn tôi, ừ, hải, tôi thiếu điều muốn chui xuống ghế tránh ánh nhìn của nàng luôn. Hai, N hay tự dối mình quá, nàng thở dài đầy ẩn ý, ớ, đâu có, tôi chối đây đầy, rõ là có, nàng nhăn hí, không có, tôi kháng cự yếu ớt, mình nói là có, Tiểu Mai lắc đầu, không, thật là cô có, tôi bắt đầu quíu, chắc chắn là có, nàng bĩu môi, ừ thì có, tôi thở hắt ra, vậy ai lo, nàng hỏi trong hơi thở. Thì, mẹ N lo, tôi tự nhiên thấy tim đập binh binh, gạch nối, Tiểu Mai im lặng, sao tự dưng im rồi, tôi quệt mồ hôi chán, ngày mai kiểm tra một tiết Anh ngữ nhỉ, nàng tự dưng hỏi sang chuyện khác, ừ mà sao, tôi ngạc nhiên, N ôn bài đi, mai cũng về ôn bài luôn, nàng đáp lạnh băng, ừ thế giờ về à, tôi lóng ngóng, ừm, xong bữa tối thì về chứ sao, rồi Tiểu Mai đứng dậy, vậy để N ra mở cổng, tôi gật đầu, ừm cảm ơn bữa tối nhé. Trời tối tôi thấy hình như Tiểu Mai đang cười. Không, N cảm ơn mới phải. Tôi nhún vai, vậy mình về, nàng nói gọn lỏn, ừ về cẩn thận, à thôi để N đưa Mai về. Tôi nói như quýu, cô cần đâu, mới 9 giờ hơn thôi mà, N ôn bài đi.